Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 627, y lão vào thành. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, Mông La Ngọc đúng là một 10 điểm thông minh hài tử. Nếu nàng là đứa bé trai, tất nhiên là cái này dân tộc Mông cổ tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp đứng đầu nhất người ứng cử. A, không đúng. Ai nói nữ hài tử không thể trở thành dân tộc Mông cổ tộc trưởng? Mặc dù trước kia chưa từng có thể mọi thứ luôn có ngoại lệ a. Ngọc Thanh là con ngươi toàn bộ đều phát sáng lên. Bất quá thứ này cũng phải hỏi nàng một chút. Nhìn nàng bản thân ý nghĩa a. Trước mắt mà nói, trước giải quyết tốt Nguyệt tộc lão nhà điểm này phá sự mới được. Vừa nghĩ tới Nguyệt tộc lão, nàng liền nhíu mày. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cao môn đại hộ, khóe môi nhấp một lần. Cửa ra vào hạ nhân thấy được nàng yên lặng đứng bên ngoài bên cạnh hơn nửa canh giờ, thực sự nhịn không được, từ trên cầu thang chạy xuống. Cô nương thế nhưng là có việc. Ta nghe nói các ngươi Mông thiếu gia bệnh. Ta là đại phu. Cái kia canh cổng hạ nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng một trận, nhíu nhíu mày, quay người đi trở về. Không lâu sau nhi, chỉ thấy hai người cầm cây gậy đi ra, hướng về phía nàng quơ quơ. Đi đi đi, lại là tới hết ăn lại uống. Nếu không phải là xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, chúng ta đã cắt ngang chân ngươi. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, nhún nhún vai quay người đi thôi. Xem ra từ lúc Mông Rong phát bệnh bắt đầu, đỉnh lấy đại phu tên tuổi tới này quý phủ giả vờ giả vịt không ít người a. Nàng đi dứt khoát, ngược lại để cái kia hai cái đuổi nàng rời đi sửng sốt một chút. Có chút không xác định, mấy ngày nay phàm là nói mình là đại phu người, đều là mặt dày mày dạn yêu cầu lưu lại. Cô nương này đi như thế nào như vậy lưu loát? Nói chung bởi vì nàng là nữ nhân, nhìn thấy cây gậy chỉ sợ đi. Đi thôi cũng tốt, miễn cho bọn họ còn muốn hao tổn nhiều tâm trí khí lực. Ngọc Thanh Lạc đi thoải mái nhàn nhã. Ước chừng khoảng cách cửa phủ hơn 10 mét thời điểm, Mông phủ đại môn bỗng nhiên bị người mở ra. Theo sát lấy, liền có một người bị hung hăng đẩy ra ngoài. Người kia một cái lảo đảo, bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Có các ngươi đối xử như thế ân nhân sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu không phải là ta, thiếu gia các ngươi vừa rồi đã hồn về Tây Thiên. Đem hắn đẩy ra Mông phủ hạ nhân không chút khách khí phi một tiếng. Lan, nếu không phải là ngươi, thiếu gia nhà ta cũng sẽ không bệnh tình tăng thêm. Nửa điểm bản sự đều không có, còn dám phách lối như vậy. Các ngươi những thứ cẩu này, cái gì cũng đều không hiểu còn phát ngôn bừa bãi. Ta y thuật riêng một ngọn cờ, vốn chính là dồn vào tử địa mà hậu sinh biện pháp. Là các ngươi không kiến thức. Hừ, lần sau đừng xin ta tới. Mông phủ hạ nhân nhìn hắn còn phách lối như vậy, dẫn theo cây gậy phần phật chạy tới, làm bộ liền muốn đánh hắn. Người kia giật mình kêu lên, chạy mau. Ngọc Thanh là kéo môi cười cười, cái kia nhu hòa ấm áp ý cười, ngược lại để đuổi theo tới Mông phủ hạ nhân giật mình, vô ý thức đi theo cười lên. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn cái kia đần độn bộ dáng, thực sự nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, ngay sau đó lắc đầu, rời đi. Nghe giữa bọn hắn đối thoại ngược lại là có thể cân nhắc ra, người tộc lão kia cũng không phải đuổi tận giết tiệt người. Nếu không lấy vừa rồi cái kia đại phu trị liệu dẫn đến Mông Rong bệnh tình tăng thêm tình huống đến xem, người bình thường nhà đã sớm cắt ngang hắn chân, hoặc là trực tiếp làm một gần chết ném ra phủ. Chỗ nào còn cho phép hắn ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Như thế, thật đúng là Mông La Ngọc tạo hóa. Ngọc Thanh Lạc lo lắng nhất, vẫn là cái này vị trong truyền thuyết Nguyệt tộc lão không phân phải trái. Một vị thiên vị vị kia đại phu nhân, chuyến này tới, coi như có chút thu hoạch. Ngọc Thanh Lạc đủ hài lòng, bước chân cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà nàng thân ảnh mới vừa vặn biến mất, cửa phủ lại đi tới hai người. Mông phủ hạ nhân vừa thấy, vội vàng tiến lên hành lễ. Tộc trưởng, Vu nhị gia, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nhìn nhiều một chút, Lần sau gặp lại đến loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Không cần bỏ vào đến. Người tộc lão vuốt vuốt mi tâm. Trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Vu Nhị ra thở dài một hơi. Những người này quá không phải thứ gì. Dòng nhi thật chẳng lẽ vận mệnh đã như vậy sao? Vu Nhị ra gặp Nguyệt tộc lão khuôn mặt tiều tụy, dị thường tang thương, dường như trong một đêm liền già đi rất nhiều tuổi tựa như. Trong lúc nhất thời có chút áy náy, ta thực sự là hổ thẹn a. Nếu là sớm biết Mông Dòng bệnh tình nghiêm trọng như thế, trở về trên đường đụng phải Quỳnh Sơn y lão đệ tử, liền xem như nghĩ hết biện pháp cũng sẽ đem hắn mời tới. Kết quả hiện tại, nhưng lại đắc tội người. Nguyệt tộc lão sững sờ. Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Ngươi là nói. Ngươi gặp được Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Vu Nhị ra nhìn hắn hơi có vẻ đến thần sắc kích động. Càng thêm khó chịu. Là. Chỉ là đang dưới cùng hắn kết tư oán. Hiện tại thực sự là biết vậy chẳng làm. Hắn dừng một chút. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Cau mày nói. Bất quá trên đường nhưng lại nhìn thấy qua một cô nương. Tựa hồ y thuật cũng rất là lợi hại. Liền xem như Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Cũng trên tay nàng ăn phải cái lỗ vốn. Nghe nàng ý nghĩa. Tựa như là cùng Quỳnh Sơn y lão nhận biết. Cô nương kia bây giờ đang ở nơi nào? Nguyệt tộc lão kinh hỉ ngẩng đầu. Hắn bây giờ làm thật là có chút tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần có thể chữa cho tốt Mông Dòng bệnh. Hắn là bất kể bất kỳ giá nào. Chỉ cần có một tia hy vọng. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Vu Nhị ra hổ thẹn lắc đầu. Tại hạ bất quá cùng gặp mặt một lần mà thôi. Cũng không biết nàng đến cùng đi nơi nào. Nguyệt tộc lão khóe miệng căng thẳng lên. Thần sắc ảm đạm. Nếu là dân tộc Mông cổ đại phu không có cách nào bên ngoài những thầy thuốc kia cũng không được. Vậy cũng chỉ có Quỳnh Sơn y lão cùng cái kia thần bí quỷ y. Là hắn hy vọng cuối cùng. Có thể quỷ y hành tung bất định. Tính tình quỷ dị, đoạn thời gian trước nhưng lại nghe nói nàng xuất hiện ở Phong Thương quốc đế đô bên trong. Hắn cũng phái người đi tìm, nhưng đến hiện tại cũng không tin tức truyền đến. Sợ là đã không có ở đây đế đô rồi a hát. Bởi vậy, nếu là Quỳnh Sơn y lão có thể xuất thủ cứu giúp. Vậy hắn nhi tử liền có hy vọng. Vu Nhị ra trầm mặc xuống. Hắn vốn cho rằng Nguyệt tộc lão viết thư để cho hắn hồi dân tộc Mông Cổ. Là vì sắp đến phẩm tử đại hội. Không nghĩ tới. Lại là bởi vì Mông Dòng bệnh nặng. Chờ hắn chạy về lúc. Chỉ có thể nhìn Mông Dòng khuôn mặt gầy gò. Bị ốm đau tra tấn không còn hình người. Mông Dòng nguyên bản là thân thể không được tốt. Hắn từ ra đời bắt đầu. Hai chân liền có chút không lưu loát. Bước đi sóc này bất ổn. Hiện tại. Càng là liên tiếp gặp tai nạn. Nguyệt tộc lão thở dài một hơi. Khoát khoát tay quay người đi trở về. Hướng về phía hạ nhân nói ra. Đóng cửa a, Mông phủ hạ nhân gật gật đầu. Ai biết còn chưa kịp động thủ. Xa xa bỗng nhiên chạy qua tới một người. Tộc lão, tộc lão. Nguyệt tộc lão nhíu mày. Quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm người kia. Nôn nôn nóng nóng giống kiểu gì. Ta trong phủ hạ nhân lúc nào giống như ngươi không có quy củ. Người kia thân thể run lên bần bật. Kém chút trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Vu Nhị ra bước lên phía trước một bước hỏi hắn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người kia phút chốc ngẩng đầu. Khó nén trên mặt vui mừng. Tộc lão. Vừa rồi thủ thành cửa báo. Quỳnh Sơn y lão. Y lão vào thành. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.